Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2854, đột phá, đạo lăng bắt đầu đột phá, xem ra muốn thoát thai hoán cốt, không biết hắn đi tới một bước kia, một cái nào đó đạo cung một cái tóc trắng xóa ông lão tại khán, thủ lò luyện đan. Thời khắc này đi ra ném đi một cái lò luyện đan nói rằng, tuy rằng còn chênh lệch hai loại kỳ dược, thế nhưng đã tìm tới bù đắp phương pháp. Này một lò kỳ dược quá kinh người, ta đang chuẩn bị luyện chế vài phần dược lực yếu kém đan dược giao cho những đệ tử còn lại dùng. Muốn dành thời gian, đế lộ chiến càng ngày càng hung hiểm. Thiên Phong đã chết đi mười mấy tuổi trẻ cường giả, nếu không phải là có Toại Uyển Phong trợ giúp, sợ là tổn thất sẽ phi thường khốc liệt. Sư Tuấn phi thường lo lắng, hiện tại Thiên Phong nhân tài đông đúc, tuyệt thế vương giả hơn 30 vị, tương lai rất có thể sẽ đi ra ngoài bá chủ. Bất quá hiện tại đế lộ chiến hung hiểm vạn phần, đạo chủ không ra. Thiên Phong người có thể không dễ chịu. Hai năm trôi qua, đế lộ chiến càng ngày càng kinh người. Chết đi cường giả quá nhiều, bá chủ đều có thể chết đi, huống chi là chư vương. Thương khung chiến thể đột phá, bước vào tôn chủ cảnh giới, thần lực ngập trời, quả thực một vùng vũ trụ ở vận chuyển, đủ để lực sức chịu nén địch. Đạo chủ phủ cường giả cũng gặp vận đen. Đạo chủ đã hai năm chưa từng xuất hiện. Thập vương dưới chướng mấy đại thánh thú đã không kịp đợi. Tắm máu một ít đạo chủ phủ cường giả. Hiện tại thương khung chiến thể lại xuất quan. Tuyệt đối sẽ nhầm vào đạo chủ phủ nếu không là cô gái kia thiên mục mạnh mẽ. Đạo chủ phủ tổn thất sẽ càng đáng sợ. Cũng không biết đạo chủ đến cùng có hay không bước vào tôn chủ cảnh giới, không giống. Đạo chủ khai sáng cổ kinh thư, hắn mỗi đi một bước đều phi thường gian nan. Coi như là đạo chủ bế quan 10 năm, đều không đáng bất ngờ. Một ít lão già đều lắc đầu. Tuy rằng hiện tại đạo lăng chiến lược siêu cường, nhưng là hắn tu luyện không phải tiền nhân con đường. Tự mình tìm tòi đi ra đường cố nhiên hài lòng thuận tay. Thế nhưng mỗi đi ra một bước, đều không phải như vậy dễ dàng. Đạo chủ phủ hiện tại không tính được cái gì. Biến mất trong cổ sử đi ra mười mấy cái nghịch thiên hạ người mới là khủng bố như vậy. Bọn họ đều giết vào thất thiên quan. Đối với lục thiên quan chẳng muốn chinh phạt, nhắc tới cũng kỳ quái. Quãng thời gian trước một cái yêu thích đến trong vũ trụ sưu tầm bí bảo lão cường giả mang ra đến. Một cái tin, nói là luyện ngục hải phi thường không yên tĩnh. Cái gì, luyện ngục hải, thế hệ trước thay đổi sắc mặt. Thất thanh nói, lẽ nào luyện ngục hải phát sinh náo loạn. Ở trong đó nhưng là có rất nhiều chết đi anh linh tàn hồn. Trước đây đã xảy ra náo loạn, tắm máu mấy cái sinh mệnh cổ tinh. May mà năm đó chân long giáo lão giáo chủ ra tay mới bình định náo loạn. Luyện ngục hải thuộc về một cái cấm địa sinh mệnh, khoảng cách cửa tuyệt thiên đối lập với xa xôi. Cổ chi nghe đồn luyện ngục hải chính là một cái cửu viễn niên đại thiên ngoại chiến trường. Đã từng chết trận quá rất nhiều cường giả tuyệt thế. Nghe đồn đại đế đều chinh phạt quá. Lão này rất khả năng ở lừa gạt ta. Cư hán nói, nhìn thấy mấy trăm ngàn đại quân qua lại luyện ngục hải bên trong. Từng mảng khu vực tiếng la giết ngập trời. Tới vô ảnh đi vô tung. Thật giống đang luyện binh, đùa gì thế? Mấy trăm ngàn đại quân. Cái này không thể nào, lão già này có phải là cho là có người thống ngự một cái vũ trụ? Làm sao có khả năng có nhiều như vậy binh mã? Thế hệ trước không cách nào tiến vào đế lộ chiến, chỉ có thể dương mắt nhìn tâm tình vũ trụ một ít kỳ văn diệu sự. Vô lượng kim sơn, khu vực này, mãnh liệt đạo hỏa thiêu đốt, một cái lò luyện đan quả thực hóa thành tiên lô, xúc lên thời khắc tinh khí ngang qua Thương Vũ, các loại khủng bố dị tượng ngang trời hiện ra, đều có chí cao vô thượng gợn sóng ở lan tràn. Lò luyện đan này bên trong đại dược quá kinh người, chính là vô giá, tiêu tốn đếm không hết tài nguyên. Một cái hàng đầu thế lực đều rất khó tôi luyện ra. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở bên trong lò luyện đan, cả người lộ chân lung phụt lên gian, toàn thân chính là bị một tầng lại một tầng kỳ lạ mật lực bao vây lấy. Thời khắc này Đạo Lăng có một loại thông thiên triệt địa, thân hóa đại vũ trụ khí cảm, luyện hóa. Đạo Lăng trầm hống một tiếng, thân thể của hắn đều phải bị tạo ra. Này đại dược quá tuyệt thế. Trong cơ thể hắn bốc cháy lên mãnh liệt đạo hỏa, vạn tầng biển lửa bao vây lấy Đạo Lăng máu và xương, lấy vạn vật rèn luyện thân thể, chúc ta chí cường con đường. Đạo Lăng toàn thể tiên hỏa bắn ra bốn phía, vạn vật bản nguyên tâm hỏa quả thực cùng Đạo Lăng hợp làm một thể. Hắn biết đây là một lần phi thường gian nan hiểm ác lột xác. Chỉ cần có thể xông tới trời cao mặc cho chim bay, hắn thì có tư cách cùng chân long đại đế giao thủ. Xem ra tương lai tiểu chủ nhân sắp thành công rồi. Thải Lam cũng phải đem đế binh đại đế dấu vết xóa đi đi. Thải Lam mang theo một cái đại kích. Thời khắc này nàng vẻ mặt kinh hỉ, lòng bàn tay kéo một viên ong ánh sáng lạn màu tím vỏ trứng rung động đến mấy lần, mơ hồ nứt ra rồi. Đây là kỳ lân xuất thế. Trong lúc nhất thời đại đạo cộng hưởng theo, trong thiên địa giáng lành vạn cái, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, như là thành tiên dị tượng. Các loại chí tôn sinh linh bóng mờ đều đi theo hiện ra, mênh mông tử hải ngang qua mà ra, làm màu tím vỏ trứng triệt để nứt thành bốn mảnh. Thời khắc, một đầu màu tím tiên thú lập tức bay lên trời. Đây là kỳ lân, phi thường tuổi nhỏ, vẫn không có Thải Lam to bằng lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa lăn rơi trên mặt đất, nó tử bảo thạch mắt to tỏa ra tử hà, toàn bộ thân thể như là màu tím thần ngọc xây, tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra thanh âm non nớt, trượt trượt. Tiểu kỳ lân lập tức chạy như bay đi tới, bốn cái tử kim sắc thái móng phi thường non nớt, phi thường thông thạo theo Thải Lam cước bò lên trên bả vai của nàng, phát ra một trận lại một trận thú hống. Đây là một đầu tuổi nhỏ kỳ lân, thế nhưng loại này chí tôn sinh linh một khi xuất thế, đều có vương giả chiến lực, toàn thể màu tím khí huyết phân tán, cái chán hai cái màu tím sừng tỏa ra điềm lành. Đi thôi tiểu gia hỏa, Thải Lam không có tim không có phổi cười, đem tiểu kỳ lân ném đi tới. Tên tiểu tử này mạnh mẽ ngã chổng vó ở vô lượng kim sơn trên, tại địa phương lộn mấy vòng ở giữ vững thân thể. Tiểu kỳ lân dọa bối rối, mới vừa mở nhìn thấy tân thế giới, liền phát hiện hư không xuất hiện bốn đầu chí tôn sinh linh có khinh bỉ con mắt theo dõi hắn. Phi thường chẳng đáng, gào gừ, trời sinh chí tôn sinh linh, đều trời sinh ngông nghênh. Tiểu kỳ lân bị làm tức giận, phát ra một tiếng non nớt rít gào, nghỉnh lên đầu nhỏ xông lên muốn cùng chúng nó quyết đấu. Một đầu chân long phi thường chẳng đáng duỗi ra móng vuốt nhỏ, điểm ở tiểu kỳ lân trên đầu. Cái tên này lập tức bị đánh bay, phi thường không cốt khí quay đầu liền chạy. Phần phật, một trận thiên phong kéo tới, một đầu thần hoàng bóng mờ vung ra một cái tát, đánh tiểu kỳ lân hoành bay qua. Một đầu huyền vũ nhảy vọt một cái va tiểu kỳ lân thất điên bát đảo. Ô gào, tiểu kỳ lân kém chút khóc lớn đứng dậy, vừa xuất thế liền bị bốn đầu chí tôn sinh linh luôn đánh. Không mang theo như vậy, Kỳ Lân xuất thế, đạo lăng hóa thân đi ra, ngồi xếp bằng ở trong hư không quát lên, cảm ứng thể nội huyết mạch. Trong huyết mạch của ngươi có trời sinh thủy tổ truyền xuống các loại chém giết thánh thuật tiểu. Kỳ Lân run lập cập, cảm giác đạo lăng hơi dọa người. Hắn toàn thể khí tức như là 10 vạn khẩu thiên kiếm ở mở đóng. Có lan tràn ra đốt diệt chư thiên hừng hực gợn sóng. Đạo lăng bất đắc dĩ, nỗ lực thu lại khí tức, giáo dục tiểu Kỳ Lân. Ha ha ha, tiên linh lại đi ra một đầu. Xem lão tử làm sao thao luyện Kỳ Lân. Hỗn độn cổ tỉnh như là cụng lão yêu quái ha ha rít gào. Để tiểu Kỳ Lân dọa sợ, xúc đầu, quay đầu liền chạy xuống. Ha ha ha, tới nhưng là không xuống được. Đạo lăng cười to, con này Kỳ Lân đường nhất định bất phàm. Vừa xuất thế liền muốn ở vô lượng kim sơn bên trong huyết chiến. Thời gian xa xôi mà qua, nửa năm sau, vô lượng kim sơn truyền ra động đất, khí sông tận sao trời. Nộ hải giống như tinh lực nâng động cửu thiên, một vùng vũ trụ ở vận chuyển, nổ vang vang vọng, như là một phương dày nặng vũ trụ chư thiên ở lan tràn ra. Nương theo vô thượng khí lực ở thức tỉnh, vũ trụ triệt để nứt thành bốn mảnh, lặng yên không một tiếng động đi hướng hủy diệt. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không, như là ngồi xếp bằng ở vũ trụ chư thiên thái cổ đại năng. Hắn đang gào thét, hống động trời xanh, tứ chi ngang qua vô cùng sức mạnh, xé xác đại vũ trụ, huyết dịch sôi trào thời khắc, một giọt máu đều có thể đổ nát hư không. Hết chương.